toàn chức nghệ thuật gia. Chương 79, kia không sao. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp Lâm Nguyên cứ theo lẽ thường qua lại với phòng học cùng hội họa xã giữa, giữ chính mình mỗi ngày dạy hai người phác họa tiết toán, không chú ý tới là Trùng Dư gần đây cuối cùng cùng còn lại xã viên gì ra gì dầm, tựa hồ đang mật mưu hắn cái gọi là tin tức lớn. Đương nhiên, Lâm Nguyên coi như chú ý tới cũng sẽ không để ý là được. Mà ở dạy nhiều ngày như vậy phác họa sau đó, Lâm Nguyên đã bắt đầu cân nhắc có muốn hay không đem so với khá thường gặp bột nước cùng màu nước cũng dạy một bài học phát triển mình một chút khách hàng mặt. Bất quá nghĩ đến phác họa trường học còn mỗi ngày đều có dạy không tới xã viên, hắn cũng liền tạm thời buông tha cái ý nghĩ này. Từ từ đi đi, ngược lại sau này có là thời gian. Hắn sau này chuẩn bị đem các loại hội họa cũng dạy một lần, bao gồm độ khó cao nhất quốc họa, sư giả chúc phúc chính là hắn trường học sức lực. Huống chi hệ thống cũng đã nói, chính mình dạy càng nhiều người sư giả chúc phúc hiệu quả thì sẽ càng tốt. Chờ sư giả chúc phúc hiệu quả tốt tới trình độ nhất định kia Lâm Nguyên muốn không tăng giá cũng không được. Có lý chẳng sợ tăng giá, đây mới là Lâm Nguyên lớn nhất trường học động lực, mà phải nói lên tiền, Lâm Nguyên mỗi tháng thích nhất một ngày, không ai bằng số 5 rồi. Mỗi tháng số 5 đều là ngày tốt, ngày mùng 5 tháng 4 chính là như vậy ngày tốt. Bởi vì vào ngày này, Lâm Nguyên thẻ lương bên trên, sẽ nhận được một số lớn chuyển tiền. Bất quá, lần này, Lâm Nguyên nhận được ngân hàng chuyển tiền tin nhắn ngắn lúc có chút kinh hỉ. Bởi vì hắn phát hiện chính hắn một nguyệt nhận được ca khúc phân chia trừ đi nhất định thu thuế sau đó, lại còn có thể cao đến 600.000 trở lên. Trên thực tế, bài hát của Lâm Nguyên phân chia gần như mỗi tháng đều tại đề cao, bởi vì hắn bây giờ có tứ thủ bài hát đồng thời giúp kiếm tiền. Ca khúc càng nhiều kiếm tiền càng nhanh. Cộng thêm một nguyệt võng vương tiêu thụ phân chia cùng với Lâm Nguyên tự mình ở hội họa xã làm trường học kiếm được thu nhập thêm, còn có bộ lạc văn học đoàn thiên tiểu thuyết gia nhập liên minh mời phí. Nhiều vô số hạng mục cộng lại, hắn tháng trước chung quy thu nhập đã đi đến 3 triệu ra mặt. Đây là Lâm Nguyên lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền như vậy, có một cái chớp mắt như vậy lúc này, Lâm Nguyên gần như muốn với hệ thống thật tốt chế tác riêng một ít tác phẩm, đến giúp đỡ chính mình kiếm càng nhiều tiền. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy chuyện này không cần phải gấp. Chờ mình cần một ít tác phẩm thời điểm, lại tìm hệ thống cào thẻ chính là, đáng tiếc công ty bên kia một mực không cho mình phân phát đơn đặt hàng. Cào thẻ, Lâm Nguyên không thích cái từ này. Nếu như trước có người nói cho hắn biết, có một ngày hắn sẽ vì một cái mục tiêu mà cào thẻ, Lâm Nguyên nhất định sẽ cho là đối phương nói đùa. Câu thường nói, huyền không thay đổi không phải là khắc bất cải mệnh. Nhưng Lâm Nguyên phát hiện, mình muốn thay đổi vận mệnh, vẫn thật là không phải là khắc không thể, nếu hắn không là lấy cái gì đi kiếm danh vọng giá trị. Tinh mang giải trí, lầu 10 soạn nhạc bộ, người viết ca khúc chính đang vùi đầu công việc. Đang lúc này, một tên mặc màu đen áo khoác ngoài nam nhân xuất hiện ở cửa. Một tên trong đó soạn nhạc bộ thành viên nhìn tới cửa người đàn ông này, đột nhiên đứng lên, lắp bắp nói. Trước, tiền bối, người trách, gocchuyenaudio.com. Bên cạnh Ngô Dũng theo đồng nghiệp ánh mắt nhìn đi qua, ngay sau đó hắn con mắt đột nhiên trợn to, bật thốt lên. Dương phụ tới công ty, những lời này trong nháy mắt ở lầu 10 soạn nhạc bộ nổ tung. Toàn bộ lầu 10 soạn nhạc bộ nhân đều đứng lên, ánh mắt hoặc là sùng bái, hoặc là khiếp sợ nhìn sắc mặt lạnh nhạt nam nhân áo đen. Tiền bối được, đã lâu không gặp tiền bối. Liên tiếp tiếng gọi vang lên, nam nhân áo đen gật đầu một cái, hỏi một câu. Lão Chu đây, cho dù là kim bài người viết ca khúc cũng không dám trực tiếp xưng chủ quản vì Lão Chu, nhưng cái này nam nhân áo đen lại gọi rất tự nhiên, hơn nữa toàn bộ lầu 10 soạn nhạc bộ không người cảm thấy không ổn. Nhân vì người đàn ông này là lầu 10 soạn nhạc bộ duy nhất khúc cha, Dương Trung Minh. Ngô Dũng vội vàng nói, tiền bối chờ một chút ta đây liền gọi điện thoại thông báo chủ quản. Không cần, Dương Trung Minh mở miệng, sau đó đi về phía bên cửa sổ vị trí. Nhưng đến bên cửa sổ trước bàn, Dương Trung Minh lại có chút nhíu mày, biểu tình tựa hồ viết đầy không hiểu. Đây là hắn bàn làm việc, hắn là lâu dài không tới công ty loại người kia, nhưng coi như thế, cái bàn này bàn cũng hẳn không dính một hạt bụi, mỗi ngày đều có người quét dọn mới được. Bởi vì đây là hắn Dương Trung Minh vị trí, nhưng giờ phút này, phía trên lại chất đống không ít sách vở. Tỷ như, soạn nhạc lý luận đại toàn, tỷ như, đơn giản hợp âm giảng giải. Tỷ như, soạn nhạc nhập môn chỉ cần 3 bước, những sách này quang là xuất hiện ở tinh mang soạn nhạc bộ, liền tràn đầy quỷ dị vi hòa cảm, vì vậy Dương Trung Minh đứng ở trước bàn đứng đầy lâu. Nguy rồi, thấy Dương Trung Minh đứng ở Lâm Nguyên trước bàn, Ngô Dũng trong lòng hoảng hốt. Soạn nhạc bộ những người khác phản ứng kịp cũng là chố mắt nhìn nhau, lòng bàn tay lau vệt mồ hôi. Này cái vị trí vốn là thuộc về Dương phụ, nhưng bởi vì Dương tiền bối thường xuyên không tới công ty duyên cớ, lão Chu đem này cái vị trí an bài cho Lâm Nguyên. Lúc đó liền có rất nhiều người cảm thấy không ổn, vạn nhất ngày nào đó Dương tiền bối phát hiện kia còn có. Bây giờ, rất nhiều người lo lắng rốt cuộc thành thực tế, Dương phụ tựa như nói đã bắt đầu tức giận. Nơi này, Dương Trung Minh bĩu bĩu cằm, nhìn mình vị trí, giọng nghe không ra tâm tình. Ai ngồi, Dương tiền bối thật tức giận, dù là Dương tiền bối không có biểu hiện ra, mọi người cũng có thể cảm nhận được trong lúc nhất thời bốn phía câm như hến, ai cũng không dám ứng tiếng. Muốn ta hỏi lần thứ hai sao? Dương Trung Minh nhẹ khẽ nhìn lướt qua mọi người. Trong bộ môn với Lâm Nguyên quen thuộc nhất Ngô Dũng nuốt nước miếng một cái, nhắm mắt nói. Lâm Nguyên là ai? Dương Trung Minh nhẹ nhàng mị lên con mắt, Ngô Dũng vẻ mặt đau khổ giải thích. Dương tiền bối đừng thấy lạ, hắn vẫn cái người mới, không hiểu đây là ngài vị trí, đây là chủ quản an bài. Đúng, những đồng nghiệp khác cũng không nhịn được ủng hộ, không muốn nhìn thấy Lâm Nguyên gặp tai bay vạ gió. Là chủ quản an bài, Tiện Ngư cũng không biết tình huống, Tiện Ngư lấy vì này cái chỗ chống ngồi. Không có cách nào chỉ có chủ quản mới chống đỡ được khúc cha. Dương Trung Minh liếc nhìn ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ nói. Tiện Ngư, Ngô Dũng biểu tình bộc phát khổ sở. Tiện Ngư chính là Lâm Nguyên, tiền bối ngươi đừng trách hắn, hắn vẫn người sinh viên đại học tới công ty chúng ta không lâu, cái gì cũng không biết. Góc chuyện audio.com, Dương Trung Minh không lên tiếng, người chung quanh cũng không dám lên tiếng nữa, mặc dù muốn bảo trì một chút Lâm Nguyên, nhưng khúc cha lửa giận có thể không phải ai cũng có thể chịu đựng. Lâm Nguyên tự cầu nhiều phúc đi, nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cho là Dương Trung Minh muốn đại phát lôi đình thời điểm, vị này khúc cha nhưng là bỗng nhiên gật đầu một cái, tùy ý cười một tiếng nói. Kia không sao, nói xong khúc cha Dương Trung Minh trực tiếp xoay người rời đi, lưu lại chố mắt nhìn nhau soạn nhạc bộ chúng nhân. Phảng phất một trận gió bão còn chưa bắt đầu, liền tan biến tại vô hình. PS, gần đây có không ít cửa hàng, nội dung cốt truyện tương đối bình, qua mấy ngày chắc là cao chiều, về phần vấn đề đổi mới, Cửu Nguyệt Nhất Hào trưng bày ô bạch sẽ cố gắng bùng nổ. Cách chương.